xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Giang gia thấy Thẩm Dã Vọng bế Giang Du Du về. Con tưởng chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Có phải Du Du bị trẹo chân không? Hay là ngã đau chỗ nào rồi? Sao lại bất cẩn thế? Đợi khi thấy Giang Du Du đầy mặt nước mắt, Tôn lão đầu nổi trận lôi đình. Tiểu tử, có phải ngươi bức hát y ế p nó không? Thật là, cho ngươi cơ hội ngươi không trân trọng. Vậy ta phải giới thiệu Du Du cho cháu trai ta rồi. Không sao, diễn kịch diễn quá đà thôi. Hức, Giang Du Du vừa nức nở vừa nói, mắt đỏ hoe như thỏ con, còn kèm theo một tiếng nấc, khóc đến nấc cụt, mất mặt quá. Hức, Tôn lão đầu và mọi người, là ý gì? Diễn kịch là sao? Diễn một màn kịch tuyệt vời. Hay, lừa ta thì có chuyện tốt đó sao? Ta chắc chắn không thể để Dư Niên và cha nàng ta sống yên ổn được. Giờ thanh danh của họ chắc chắn phải thối rồi. Hức, nước mắt Giang Du Du đã ngừng rơi, chỉ là nấc cụt không ngừng. Nhanh, rót cho ta bát nước. Hức, Thẩm Dã Vọng cẩn thận đặt nàng xuống, lại nhanh chóng đi rót nước về. Cẩn thận từng ly từng tí đút Giang Du Du uống, còn vỗ lưng giúp nàng thông khí. Thật sự không bị oan ức sao? Đợi vỗ xong cơn nấc, hắn ngồi xổm trước mặt Giang Du Du, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn lo lắng hỏi, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy xót xa, trông như một chú chó lớn bị bắt nạt, nhìn mà khiến lòng người run rẩy. Thật không có, ta đã đánh họ một trận, chỉ là thấy huynh đến, ta chợt nhớ ra, thù ta phải báo, thanh danh ta cũng cần, nên mới diễn một màn như vậy. Ai dám bắt nạt ta, ta sẽ đánh gãy răng họ. Hừ hừ hừ, Giang Du Du cuối cùng cũng hết nấc. Nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, vẻ đắc ý hiện rõ. Ta đúng là không nên lo cho ngươi. Đi thôi, Miểu Miểu, ra ra dẫn cháu đi đọc sách. Đừng học nhị tỷ cháu. Tâm cơ còn nhiều hơn cả tóc. Tôn lão đầu lịch lãm không lời, nắm tay Giang Miểu Miểu đi vào phòng trong. Tâm cơ nhiều thì sao? Ta có 800 cái tâm cơ đấy. Ông ít tâm cơ thì trách ta à? Thẩm Dã Vọng huynh nói xem, ta nhiều tâm cơ có tốt không? Giang Du Du nhẹ nhàng đá vào ống chân Thẩm Dã Vọng, hậm hực phồng má. Tốt, Du Du đương nhiên là tốt nhất. Thẩm Dã Vọng gật đầu mạnh mẽ, giọng nói vang dội khi khen Giang Du Du. Hắn chẳng bao giờ ngại ngùng, mỗi câu đều phát ra từ tận đáy lòng. Chú chó lớn trung thành này. Nào, hôn hôn. Giang Du Du bóp bóp mặt Thẩm Dã Vọng, hận không thể ôm chặt Thẩm Dã Vọng mà hôn vài cái. Khụ khụ khụ, giữ lễ chứ, chưa thành hôn mà, chưa cầu hôn mà, chú ý một chút lễ nghĩa liêm sỉ. Nhiều người thế này, Tôn lão đầu hận không thể tự móc mắt mình, đỡ phải nhìn hai đứa trẻ này ở trước mặt bọn họ dính dính ngọt ngọt. Lão ho đến muốn rách cổ họng rồi. Giang Du Du mới ban cho lão một cái trợn mắt. Lão già ông sao lắm chuyện thế? Khi ta nhặt ông về nhà ông cũng đâu nói ông có nhiều tật xấu thế. Ta đó là, ra ra yên tâm, ngày mai chúng cháu sẽ đến cầu hôn. Thẩm Dã Vọng kịp thời lên tiếng. Hắn trầm ổn đáng tin, dù chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng khiến người ta rất tin tưởng. Thật sao? Vậy chúng ta phải chuẩn bị cho tốt mới được. Tịnh Tịnh, đi múc hai thùng nước về. Chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ. Giang Mẫu vui mừng khôn xiết, lập tức muốn dọn dẹp lại nhà cửa để đón khách. Ngày mai cầu hôn à? Giang Du Du kéo dài giọng nói. Du Du, chúng ta đính hôn trước được không? Sau này chúng ta qua lại cũng thuận tiện. Khi ngẩng đầu nhìn người khác, Thẩm Dã Vọng luôn có một sức hấp dẫn khác lạ. Hắn vốn đã đẹp trai, lại cao hơn 1m8, cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mì, khuôn mặt cương nghị, thật sự chỗ nào cũng chạm vào điểm yếu của Giang Du Du. Quan trọng là tính cách còn đặc biệt tốt, có thể mềm có thể cứng, có thể sói có thể ngọt ngào. Chuyển đổi tự nhiên, thật sự là vô số ưu điểm. Nếu Giang Du Du từ chối thì mới là có vấn đề về đầu óc. Được thôi, ngày mai đợi huynh nhé. Tối nay, ta sẽ tắm sữa dê. Để ngày mai huynh có một vị hôn thê thơm phức. Giang Du Du rất táo bạo ghé vào tai hắn nói khiêu khích. Còn ngay trước mặt mọi người, may mà mọi người đều đang bàn luận về chuyện đính hôn ngày mai, nên không ai để ý đến hành động của hai người. Tai Thẩm Dã Vọng lại đỏ lên. Hắn chăm chú nhìn Giang Du Du, miệng khẽ ừ một tiếng. Nàng suýt đã khiến hắn ngây ngô mất rồi. Tuy nhiên, trêu chọc nam nhân hôm nay đều là bồi thường bằng thịt ngày mai. Đôi khi, đúng là có nhân quả. Cách chương.